Phế Đô, chương 32, góc truyện audio.com. Trong đêm mưa gió sấm sét ấy, ở căn nhà bên song nhân phủ, Ngưu Nguyệt Thanh, Liễu Nguyệt và bà già ai cũng đi ngủ sớm. Không biết từ lúc nào, một tiếng sấm lộng óc đã làm cho Liễu Nguyệt giật mình tỉnh dậy. Cứ tưởng sấm sét ấy là một quả cầu lửa ở trên trời, đang lăn tròn rồi rơi xuống nóc nhà, chắc chắn đập vỡ vụn toàn bộ ngói lưu ly trên nóc nhà. Ở quê nhà Thiểm Bắc, cô đã nhìn thấy rồng bắt người. Khi chạy ra xem, thì Hách Nhị Nương mặt trắng thân dài, rơi ngã dưới cây hoa hòe trước cửa. Cây hòe bị bể gãy làm đôi, nửa trên đổ gục xuống ao đang bốc khói. Còn Hạch Nhị Nương chỉ còn là một cục than đen, dài khoảng 1 mét, chỉ có một cái giày trên chân duy nhất còn nguyên vẹn. Đôi giày trắng hiệu Phàm Lực Sĩ vừa mới được bôi bột đất trắng. Liễu Nguyệt thấy sấm sét đêm nay tiếng nào cũng chát chúa ngay trên nóc nhà mình, liền nghi nghi không biết có phải rồng định xuống bắt mình. Liền tung chăn dắt kín đầu nhìn ra cửa sổ, xem có cái gì như một quả cầu lửa đỏ rực đập vào cửa sổ đi vào không. Hoặc có luồng ánh sáng trắng như con rắn từ bên ngoài sộc thẳng vào bên người mình. Cô gọi to, chấm, bà ơi, sao đêm nay bà ngủ say thế? Cháu sợ chết đi được. Bà già vẫn không đáp lại. Liễu Nguyệt gọi một lần nữa, vẫn không có tiếng trả lời. Trong tâm trạng hoảng loạn, Liễu Nguyệt cảm thấy con rồng đã bắt bà đi rồi. Bỗng chốc hoàn toàn mờ nhòa, Liễu Nguyệt cảm thấy hôm nay rồng tập trung hết trong thành Tây Kinh. Cùng một lúc đã đi vợ của Uông Hy Miên, vợ của Mạnh Vân Phòng, bắt cả Cảnh Tuyết Ấm. Khi bắt đến đường Uyển Nhi, thì chị ta đang rửa ráy trong phòng tắm, nửa người bên dưới nát bét, bồn tắm đầy nước và máu. Liễu Nguyệt đã thét lên một tiếng ghê rợn. Đang lúc nửa đêm, tiếng thét này thật vô cùng khủng khiếp. Ngưu Nguyệt Thanh chạy ra khỏi buồng ngủ, giật dây công tắc bật đèn trong phòng khách, nhìn thấy Liễu Nguyệt trần truồng, đã bò ra sảnh, nhìn chòng chọc vào chị, nói, rồng bắt người, chị cả ơi, rồng định bắt người, không thấy bà đâu cả. Ngưu Nguyệt Thanh liền chạy sang buồng mẹ, quả nhiên trên giường quan tài của bà không có người, lại sang buồng bếp, nhà vệ sinh, phòng sách, vẫn không thấy bóng dáng. Ngưu Nguyệt Thanh bảo, xem có dép của bà không? Không thấy dép, hai chị em liền mở cửa đi ra sân. Ngoài sân trời đang mưa, trong ánh chớp đã nhìn thấy bà già đang quỳ trên một hòn đá ở đó chắp hai tay cầu khẩn. Liễu Nguyệt vẫn trần truồng chạy đến bế luôn bà già đang trong tư thế quỳ vào nhà đặt lên giường. Ngưu Nguyệt Thanh chạy và vội vàng lấy quần áo khô thay cho mẹ, cũng lấy luôn cái chăn khoác lên người Liễu Nguyệt. Chị hỏi, mẹ ơi, nửa đêm trời tối đen như mực, mẹ chạy ra ngoài làm gì? Mẹ định để sấm sét đánh chết hay sao? Bà già đáp, trên trời gây chuyện rắc rối, mẹ sợ bọn họ làm hăng quá, lan cả vào trong thành. Liễu Nguyệt bực bội hỏi, trên trời đang gây chuyện rắc rối? Chuyện rắc rối như thế nào hả bà? Bà già đáp, một bầy ma quỷ đánh nhau với một bầy ma quỷ. Đánh nhau dữ lắm, cả thành phố túa ra xem. Bọn mất dạy chỉ đứng xem ầm ĩ, không đứa nào chịu khấn vái. Liễu Nguyệt hỏi, bây giờ trên phố có những ai hả bà? Có ma nó xem phải không ạ? Bà già đáp, ma đầy, ma toàn thành phố còn đông hơn người toàn thành phố nữa cơ. Người này chết biến thành ma, nhưng mà thường không chết. Con nọ chen con kia chất thành đống. Liễu Nguyệt nghe xong sắc mặt lại tái nhợt. Ngưu Nguyệt Thanh bảo, thôi đừng tiếp chuyện bà nữa. Bà càng nói càng phát khiếp. Mẹ ơi, mẹ ngủ đi, không có chuyện gì đâu. Bà già cầu rào không phục, cởi áo ướt nằm xuống. Xong vẫn khư khư ôm đôi dép trong lòng. Ngưu Nguyệt Thanh cũng dục Liễu Nguyệt đi ngủ. Chị bảo, Liễu Nguyệt cũng hoặc được bệnh tâm thần của bà rồi. Bà không có ở buồng, thì em dậy đi tìm. Bà không ở nhà vệ sinh thì ra sân. Bà còn đi đâu được nữa? Em hét tướng lên rồng bắt người rồi. Em là học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học. Xét có đánh chết người cũng do nguyên nhân truyền dẫn tĩnh điện mà ra. Làm gì có chuyện rồng bắt người cơ chứ? Liễu Nguyệt đã có sắc mặt đỏ. Tuy trong lòng vẫn còn lo sợ, nhưng cũng ngượng ngượng nói. Không biết tại sao, em cảm thấy rồng bắt nhiều người. Bắt nhiều người lắm, Ngưu Nguyệt Thanh bảo, có lẽ em nằm mê sảng đấy. Tỉnh dậy không thấy bà đâu. Liền hét phứa lên, em cũng không rõ nữa. Nửa đêm về sáng, tiếng sấm sét đã thưa dần. Nhưng bà già vẫn thức. Liễu Nguyệt vừa mơ mơ màng màng sắp đi vào giấc ngủ. Thì bà già cầm cái gậy tọc tọc vào. Làm tỉnh giấc, bà già hỏi, Liễu Nguyệt ơi, có ai đang gõ cửa? Liễu Nguyệt vểnh tai nghe, rồi đáp, không phải, lúc này còn có ai đến cơ chứ? Bà già bảo, có tiếng gõ cửa thật mà. Liễu Nguyệt dậy mở cửa, không thấy ai, quay vào nói, không có ai, ngủ được một lúc, bà già lại gọi Liễu Nguyệt, cháu nghe ai lại gõ đấy? Liễu Nguyệt lại mở cửa ra nhìn, ngay đến gió cũng không có. Quay vào mặc kệ bà, nằm xuống ngủ, khoảng 4 giờ sáng, bà già lại ngồi dậy hỏi, ai thế, bà liền gọi Liễu Nguyệt giả vờ ngáy to, bà già liền đưa tay bóp mũi Liễu Nguyệt, bảo, cháu ngủ say như chết thế này, có người gõ cửa, Liễu Nguyệt lồm cồm bò dậy, gắt lên, bà không ngủ được cũng không cho con ngủ sao, ai gõ cửa, mà nó gõ đấy. Nói xong thì chính mình cũng rờn rợn, khoang chăn đơn nằm xuống, đầu cũng kéo kín mít, bà già bảo, thế mà cũng là người giúp việc, đây là tiểu thư mà, có người gõ cửa cũng lười mở, nhưng Liễu Nguyệt không ưa nghe những lời đó, cô hậm hực dậy mở cửa, ngoài cửa vẫn vắng ngắt, liền không quay vào buồng ngủ mà nằm ngay trên ghế salon phòng khách. Trời sáng Ngưu Nguyệt Thanh thức dậy. Nhìn thấy Liễu Nguyệt ngủ trên ghế salon, nét mặt tì ếu tụy, quầng mắt đen thâm, lúc đầu thấy ngạc nhiên. Liễu Nguyệt kể lại đầu đuôi xong, Ngưu Nguyệt Thanh bảo, mẹ chị có lẽ lại mắc chứng bệnh cũ rồi. Hôm nay thầy giáo điệp em về, anh ấy thích nghe bà nói những lời chẳng ra người, chẳng ra ma ấy, để tối nay anh ấy ngủ buồng bà, em sang ngủ với chị, khoảng giữa buổi sáng sớm. Trang Chi Điệp bước vào cửa, hỏi Ngưu Nguyệt Thanh đâu? Liễu Nguyệt đáp, chị em đã đến cơ quan. Trang Chi Điệp bảo hôm nay chủ nhật sao cũng đi làm. Liễu Nguyệt đáp giúp người ta xử lý bánh bao thừa. Liễu Nguyệt lần lượt kể lại từng việc mà Ngưu Nguyệt Thanh đã nói lại. Cậu học trò kia trưng bánh bao như thế nào? Tại sao không bán được? Tại sao Ngưu Nguyệt Thanh lại biết rõ bếp cơ quan mua bánh bao? Đã ngấm ngầm đưa cho người học trò kia một món tiền. Bây giờ đi liên hệ chở 4 bao tải bánh bao đến xưởng Hồ Gián. Trang Chi Điệp nói một câu. Cô ta lại làm việc thiện. Nói rồi vào buồng hỏi thăm mẹ vợ. Bà già đương nhiên đã kể lể với con rể sự việc xảy ra tối hôm qua. Trang Chi Điệp hào hứng hỏi lại tỉ mỉ. Còn bảo Liễu Nguyệt Anh định viết một chùm tiểu thuyết ma quỷ. Liễu Nguyệt không hiểu thế nào là tiểu thuyết ma quỷ, chỉ biết đi pha một cốc trà bưng vào phòng sách, Trang Chi Điệp mới viết được 3 tờ bản thảo thì nghe mẹ vợ gọi Liễu Nguyệt. Bảo đã có ai đó gõ cửa, Liễu Nguyệt định đi mở cửa thì bà già lại bảo, không cần mở cửa, đêm qua gõ cửa, bà cứ tưởng có người quen đến thật, cháu bảo mở ra không thấy ai, chắc chắn đó là lũ ma quỷ trên trời tới đây. Bọn nó toàn gõ cửa nhà mình làm gì nhỉ? Không mở, dứt khoát không mở, nói rồi bà tự đi đóng cửa sổ, kéo rèm cửa lại, lại sang buồng Ngưu Nguyệt Thanh đóng cửa vào, lại sai Liễu Nguyệt đóng chặt cửa sổ nhà bếp, Liễu Nguyệt phải nấu cơm, đóng cửa sổ vào sẽ bước, không đi đóng, hai bà cháu liền đấu khẩu, Liễu Nguyệt không trái được ý bà, chạy ra phòng sách nói với Trang Chi Điệp, Trang Chi Điệp nói, mẹ ơi trời nóng nực lắm, không thoáng khí, nóng nực không chịu nổi đâu. Bà già khẽ bảo, bọn nó gõ không mở cửa, chẳng leo qua cửa sổ mà vào ư, nóng, nóng bao nhiêu cơ chứ. Bà già lấy ngón tay nhấm nước miếng chấm vào nụ hoa trong áo lót của Trang Chi Điệp. Lại tính chấm cho Liễu Nguyệt đè chặt góc áo mình, mặt đỏ ửng lên, Trang Chi Điệp nói, ban ngày ban mặt sợ cái gì. Chúng ta cùng đi xem kẻ nào đang gõ cửa nào. Nếu là yêu ma quỷ quái con sẽ chém cho nó một nhát. Nói xong rút cái kiếm rèn luyện thân thể treo trên tường. Ba người ra đến cửa chính. Trang Chi Điệp mở cửa. ngoài cửa im ắng trống trải. Bà già định thần nhìn kỹ, rồi nhìn chăm chăm vào cánh cửa kêu lên. Anh xem kìa, đúng là bọn đầu trâu mặt ngựa. Liễu Nguyệt hỏi, đâu hả bà, đâu hả bà? Bà già đáp, đây là một con rắn. Rắn có hai đuôi, đây là một con trâu. Đây là cái gì nhỉ? Tại sao ta chưa bao giờ nhìn thấy đồ vật lạ thế này nhỉ? Chỉ có một sừng nhọn, tám cái chân, đây là một người, răng dài thế này này. Đây lại là một người nữa. Đầu người mình lợn, Trang Chi Điệp chẳng nhìn thấy cái gì hết. Bất giác nhớ đến những tấm ảnh chụp chung hôm nào. Trong lòng cũng thấy rờn rợn. Nhưng bà già bảo, rõ mồn một thế này mà không nhìn thấy à? Chắc là lúc bọn nó đến gõ cửa, đã để dấu hình lại trên cánh cửa. Liễu Nguyệt ơi, cháu cũng không nhìn thấy ư, không nhìn thấy dấu vết. Cũng không nhận thấy cánh cửa này dày hơn trước đó sao? Dấu vết cứ từng lớp, cánh cửa chẳng dày là gì. Trang Chi Điệp lắc lắc cái đầu, biết mẹ già đang dở trứng cũng nghĩ luôn tấm ảnh ấy có 8 phần 10 khi máy chụp hay rửa trong phòng tối. Có chỗ nào đấy trục trặc kỹ thuật, Liễu Nguyệt luôn nhìn sắc mặt Trang Chi Điệp, thấy anh lắc đầu trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm. Cô đáp, bà ơi, đúng là cánh cửa đã dày ra, nói rồi quay mặt đi cười hi hi. Trang Chi Điệp cũng nói, dày ra đấy, mẹ ơi, mẹ yên tâm về buồng của mẹ đi, có con và Liễu Nguyệt ở đây, Trang Thư không có gì cấm kỵ đâu. Nói xong trở về phòng sách viết tiếp cuốn tiểu thuyết ấy. Suốt một ngày như thế, bà già lúc nào cũng nơm nớp không yên, chốc chốc lại sang phòng sách bảo con rể cửa lại bị gõ. Được một lúc lại bảo tại sao dám mở cửa sổ ra như thế. Trang Chi Điệp cũng thấy phiền lòng. Khi Ngưu Nguyệt Thanh về, liền bảo anh ở trong nhà chẳng làm nên được việc gì hết. Ngưu Nguyệt Thanh liền đến cự nữ mẹ, mẹ lại cãi con gái, bắt lên chùa xin nhà sư một cái bùa. Trang Chi Điệp liền gọi cho Mạnh Vân Phòng. Mạnh Vân Phòng mang bùa đến dán lên cánh cửa, nhưng lại bảo bùa này không phải ở chỗ đại sư Trí Thường ở chùa Dựng Hoàng mà do Tuệ Minh vẽ. Anh nói, ngày mai ở Amnico, Tuệ Minh chính thức nhận chức giám viện trông coi chùa. Chị ấy bảo tôi mời một số bạn bè trong giới văn nghệ đến cùng vui. Anh có đi không? Trang Chi Điệp hỏi, Tuệ Minh được làm giám viện à? Mạnh Vân Phòng đáp. Người Nico nhỏ bé này đã định làm cái gì là làm được việc ấy thực sự. Nếu không ở giới Phật mà ở giới chính trị, chưa biết chừng làm đến phó thị trưởng cũng nên. Trang Chi Điệp liền cười, nhìn Mạnh Vân Phòng nói, tôi lại lo một ngày nào đó, cô ấy sẽ hoàn tục trở về với đời thường. Mạnh Vân Phòng hỏi, chuyện ấy anh định nói từ đâu? Trang Chi Điệp vẫn cười, cười mà không trả lời xong đã hạ thấp giọng bảo, đưa chìa khóa căn nhà ấy cho tôi định đến đó ngồi viết. Mạnh Vân Phòng nói, chỗ ấy tốt lắm, chẳng ai quấy rầy nổi, tôi đã đánh thêm một chìa khóa. Chìa khóa này anh cứ cầm thường xuyên cũng được. Trang Chi Điệp nói với Liễu Nguyệt, anh đi với thầy giáo phòng của em có một việc. Tối nay nếu về được thì về, không về được thì ở chỗ anh ấy. Ngày mai Amnico giám viện nhậm chức, chúng anh nhận lời mời tham dự buổi lễ chúc mừng. Em bảo với chị cả nghi thức này lãnh đạo thành phố cũng đến dự. Anh không đi không thỏa đáng. Nói xong đi ra cổng. Vân Phòng hỏi, tại sao tối anh không về nhà? Trang Chi Điệp đáp, chuyện ấy cứ mặc tôi. Mạnh Vân Phòng hỏi, tối nay Ngưu Nguyệt Thanh gọi điện cho tôi đòi người thì sao? Trang Chi Điệp đáp, anh cứ bảo bọn tôi đang bàn một bài viết. Thế bài viết về thị trưởng xong chưa? Mạnh Vân Phòng đáp, xong rồi, tôi đã đưa cho thị trưởng xem nêu ý kiến rồi. Trang Chi Điệp nói, đăng lên rồi thế nào thị trưởng cũng biết, anh lại đi mua trước rồi. Hai người chia tay nhau, Trang Chi Điệp phóng thẳng đến nhà Đường Uyển Nhi. Đường Uyển Nhi đang thu dọn hành lý, bất thình lình thấy Trang Chi Điệp sải bước đi vào cửa. Biết ngay chân đau đã khỏi hẳn, vỗ tay reo mừng, hỏi, chân vừa khỏi đã đến chỗ em phải không? Trang Chi Điệp bước đến hôn một cái đã, rồi hỏi, anh không đến em trước thì đi đâu cơ chứ? Đường Uyển Nhi vội pha cà phê mời Trang Chi Điệp uống. Xong thò đầu nhìn ra ngoài cổng, Trang Chi Điệp hỏi, em nhìn chuyện gì thế? Mau mau ngồi xuống nói chuyện. Cách Trương,